Không nói đến người thông minh, cho dù chỉ là một cô gái có đầu óc bình thường thôi cũng không dám giở trò hạ tiện này trước mặt anh. Nhưng cô gái Lê Nhã Tuyết này lại là trường hợp ngoại lệ, vừa ngu xuẩn lại vừa bỉ ổi. Còn dựa vào mối quan hệ với Lê Nhật Linh mà làm mưa làm gió nữa. Cút, anh rể, cô ta thỏ thẻ gọi anh. Chạm vào cô ta thì anh ngại bẩn. Nhìn cô ta thì không vừa mắt. Lâm Quận, không thể nhịn được nữa. Nên cầm cái đèn ngủ trên đầu giường lên. Ném mạnh một ái xuống bên cạnh cô a. Tôi Euro hỉ nói một lần cuối cùng. Cút ra khỏi chỗ này. Chụp đèn thủy tinh vỡ tung tóe, có vài miếng còn cắt vào tay Lê Nhã Tuyết cách chương.